Chương 128, kinh khủng Triệu Thần. Triệu Thần biểu hiện làm cho Tào Tháo đóng chặt cặp mắt của mình. Tào Tháo biết, liên minh xong ở Triệu Thần nói ra bản thân phải ra tay một khắc kia. Tào Tháo cũng biết, liên minh xong, cho nên, kỳ thực Tào Tháo binh mã không có xuất hiện bao nhiêu ở trên chiến trường. Hy vọng ngươi có thể cho cái này thế giới tồn sống sót, đem giới cây phong xuất. Tào Tháo hướng về phía Triệu Thần nói. Giới cây Triệu Thần sững sờ, về sau liền hiểu được, là mỗi nhất trọng thiên trung cô gái sinh sôi vật phẩm, mà ở đệ tứ trọng thiên thì là bị kêu là giới cây. Giới cây bị Hán Triều Long Mạch trấn áp thôi, chỉ có phủ định Hán Triều, mới có thể phóng xuất ra giới cây, cái này thế giới mới sẽ không diệt vong. Tào Tháo lời nói, làm cho Triệu Thần không còn gì để nói, nhất thống thiên hạ nguyên nhân dĩ nhiên là cái này, chẳng qua, tuy là không theo sách, thế nhưng cũng là cần thiết, dù sao nếu như giới cây thực sự vẫn bị phong tỏa ở Long Mạch lên, đệ tứ trọng thiên làm không cẩn thận thực sự hội xong đời. Mà ở một phương diện khác, Lữ Bố vung lên kích, đem Giang Đông đại tướng Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Đường, Tổ Mậu đẩy lui qua một bên. Lúc này bên cạnh đột nhiên đâm tới một bả trượng bát xà mâu, lại bổ tới một bả thanh long hiển nguyệt đao, nguyên lai là Quan Vũ cùng Trương Phi giá lâm. Lữ Bố nhướng mày, lại là các ngươi hai cái Quan Vũ Trương Phi nhìn Lữ Bố nói, mặc dù có chút đê tiện, nhưng ngươi là phản quốc người, cũng chỉ đành xin lỗi. Lữ Bố nhìn Quan Vũ Trương Phi, khả ái bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, vô vô dưới quần ngựa xích thố, chỉ thấy ngựa xích thố trên người mọc lên một hồi bảo thạch sắc quang mang, bốn cái bảo thạch sắc đại tự từ ngựa xích thố trên đỉnh đầu hiện ra. Ngạch tuy là sớm đã biết đạo Lữ bày tọa kỵ là phong linh bảng, thế nhưng một sinh vật như vậy phong linh bảng, thật là có điểm không có thói quen. Triệu Thần nhìn ngựa xích thố trên đỉnh đầu, tê phong xích thố bốn chữ, hơi không nói. Kỳ thực Triệu Thần cũng biết, Lữ Bố tọa kỵ là vật chết, chỉ bất quá có thể nhúc nhích là được. Lữ Bố xích thố có thể thủy hỏa bất xâm, không ăn không uống, cùng hiện đại ô tô rất giống. Trong giây lát, Triệu Thần con mắt nhất hiện ra, vang lên một việc. Ở manh nương thế giới, Lữ Bố hai cái võ tướng kỹ là có thể liên hợp lại cùng nhau. Không biết cái này thế giới chiến thần vô song cùng tê phong xích thố cũng không thể được liên hợp lại cùng nhau. Nếu như liên hợp ở chung với nhau, có phải hay không sẽ xuất hiện sám lệnh đích thiên phú rồi Hoàng Nhi? Người hai cái thiên phú có thể hay không liên hợp? Triệu Thần nhìn Lữ Bố hỏi. Lữ Bố chớp chớp con mắt, có thể sáng ngời, liền thấy chiến thần vô song cùng tê phong xích thố thực sự ngay cả với nhau. Điều này làm cho Triệu Thần con mắt nhất hiện ra, màu xám cho thiên phú a. Thế nhưng kế tiếp phát sinh sự tình làm cho Triệu Thần không khỏi lần nữa hoài nghi, cái kia màu xám cho thiên phú là không là suy đoán của mình. Chỉ thấy hai cái thiên phú chậm rãi kết hợp, thế nhưng cuối cùng Lữ Bố đỉnh đầu cái kia chiến thần vô song bảy màu sắc chẳng những không có ảm đạm, ngược lại là càng thêm sáng. Đây quả thật là bối cách thiên phú phương hướng phát triển, thất thải nhan sắc, càng đi về phía sau hẳn là càng ảm đạm mới đúng, thẳng đến cuối cùng biến thành sấm lạnh. Lẽ nào bản vương sai rồi? Đang ở Triệu Thần thời điểm do dự, từ Lạc Dương phương hướng, một cái to lớn hắc sắc quang trụ phóng lên cao. Đó là vật gì? Tất cả mọi người nhìn thành Lạc Dương, nơi đó là Lạc Dương. Lạc Dương đến cùng phát sinh cái gì chuyện? Màu đen quang trụ nhanh chóng sinh trưởng, một mạch đâm đám mây, cuối cùng nhìn không thấy đỉnh. Hoàng Nhi, mau nhanh kết thúc nơi này sự tình. Triệu Thần trong tay bích huyết du long kích xuất ra, nhìn Tào Tháo, lui binh, bằng không bản vương liền muốn ra tay. Tào Tháo nhìn kình thiên hắc sắc quang trụ, gật đầu, rút quân không. Tào Tháo lần này mệnh lệnh, nhưng là bị rất nhiều chư hầu phản đối. Thiên tựa nở dê dị tượng, nói rõ chúng ta làm sự tình thuận ứng thiên ý. Đúng vậy, đúng, hết thảy chư hầu cũng không muốn lui binh. Đầu tiên là bởi vì hiện tại lui binh, trước làm tất cả không thể nghi ngờ đều là uổng phí sức lực, nếu muốn ở tổ chức như thế một lần đại quy mô tiến quân, hầu như là không có khả năng. Dù sao đồng chắc một ngày dừng bước, liên minh một ít chư hầu, nhất định sẽ bị phân hóa, đến lúc đó muốn ở tổ chức, khó đệ nhị thì là bởi vì rất nhiều chư hầu đều có tư tâm. Ai biết lần này hắc sắc thông thiên quang trụ có phải hay không đồng trác giải phóng giới cây bắt đầu dị tượng. Một ngày là như thế này, giới cây bị đồng trác trường khống, đệ tứ trọng sáng sớm muộn đều phải rơi vào đồng trác trong tay. Đây là rất nhiều chư hầu cũng không muốn thấy, lúc này mới bắt đầu phản đối Tào Tháo. Chẳng qua, đông đảo chư hầu cũng không biết Triệu Thần thực lực khủng bố, cho nên mới nói như vậy. Nếu như biết các ngươi quên đi, các ngươi không đi, ta đi Tào Tháo cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp đối với thủ hạ truyền lệnh binh đạo, hết thể ngụy quốc quân đội, đều cho ta rút lui cách chiến trường. Tào Tháo, ngươi làm sao có thể như vậy a? Rất nhiều chư hầu đều rối rít trợn mắt nhìn Tào Tháo. Tào Tháo lại lắc đầu tiếp tục đem mệnh lệnh truyền đạt ra, sau đó mới đúng rất nhiều chư hầu nói, các ngươi không biết người đàn ông kia mạnh mẽ đại lữ bố các ngươi xem mạnh mẽ như vậy, thế nhưng lữ bố là người đàn ông kia nữ nhân, người đàn ông kia thực lực, nếu so với lữ bố rất kinh khủng nhiều lần muốn đánh, các ngươi đánh. Thành Lạc Dương bên kia hắc sắc quang trụ, ta muốn tra rõ ràng đang quyết định làm như thế nào, ngươi đây là bỏ liên minh hiệp ước mà không để ý, vô tín, dùng cái gì đặt chân Khổng Dung nhìn Tào Tháo tức giận nói. Tào Tháo cũng là lạnh nhạt nói, tín nghĩa cái kia cũng phải có mệnh mới có thể nói. Ở Tào Tháo nói cái này chút chuyện thời điểm, mệnh lệnh đã là bị truyền đạt đi xuống, đông đảo Tào quân cùng Ngụy quốc bộ đội đều rối rít lui ra chiến trường. Mà Triệu Thần nhìn Lạc Dương phương hướng màu đen kia quang trụ, không đợi được Tào quân hoàn toàn lui ra chiến trường, liền chậm rãi đi tới trước trận. Các ngươi đã không đi, như vậy thì ở lại đây đi, Triệu Thần vừa nói, trên người hình rồng hư ảnh hoàn toàn giải phóng. Ngang to lớn tiếng rồng ngâm vang lên. Trong nháy mắt, khí thế kinh khủng không nhìn bất kỳ trở ngại nào cuồng oanh lạm tạc một dạng tràn đầy toàn bộ chiến trường. Phu phu phu phu từng tiếng võ tướng xuống ngựa tiếng vang lên, nguyên bản khí thế hung hăng hướng phía Triệu Thần bên này đánh tới rất nhiều tướng lĩnh. Trong nháy mắt toàn bộ bị cái kia vừa dày vừa nặng khí thế đè ngã xuống đất. Ở phía xa xem cuộc chiến Tào Tháo các loại chờ chư hầu quá sợ hãi. Ngay cả Tào Tháo cũng khiếp sợ nhìn Triệu Thần, đã sớm biết Triệu Thần thực lực khủng bố, thế nhưng Tào Tháo thật sự là không nghĩ tới, Triệu Thần thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy, động liên tục tay cũng không hề động thủ, để nhiều như vậy hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng tướng lĩnh không có lực phản kháng chút nào. Đồng thời, Tào Tháo rất thấy rõ ràng, đó cũng không phải thiên phú hoặc là phong linh bảng các loại đồ đạc, chỉ là đơn thuần thực lực mang tới uy áp, dĩ nhiên. Kinh khủng như vậy, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 341.